Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Tề Hồng sát ý. Đế đô Ly Gia, Ly Phàm, Mạnh Hàn đối diện, một đạo thân ảnh khôi ngô hướng về Mạnh Hàn đi tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. La Vân Tông, Mạnh Hàn, Mạnh Hàn mỉm cười nói. Ta cảm giác ngươi rất mạnh, thế nhưng vẫn không nhịn được muốn cùng ngươi đánh một trận. Ly Phàm nhìn Mạnh Hàn, trong mắt từ từ lộ ra hừng hực vẻ, như đói bụng đã lâu thợ săn phát hiện con mồi. Ngươi có thể sẽ hối hận. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười. Đây cũng không phải hắn cuồng. Tu vi của đối phương mới luân hải cảnh thất trọng, như thế nào cùng hắn đánh? Nếu như bây giờ điều kiện còn bị người càng lưỡng cấp đánh bại, vậy hắn cũng không cần tiếp tục sống, trực tiếp nuốt phân tự sát được. Có cái gì tốt hối hận, cho dù bại cũng không có gì mất mặt. Thế gian này ai có thể bất bại? Ly Phàm hơi không kiên nhẫn địa vùng vùng tay, sau đó ánh mắt ngưng lại, kêu lên, ta đến rồi. Một đạo đống cát đại nắm đấm trực tiếp nổ ra. Khởi đầu thường thường không có gì lạ, nhưng dần dần, nắm đấm mặt ngoài dĩ nhiên xuất hiện ánh kim loại, sau đó có cục đá bao trùm, một luồng không gì không xuyên thủng khí thế mãnh liệt mà ra. Không sai, Mạnh Hàn tán thưởng nở nụ cười, sau đó tay phải trực tiếp duỗi ra, hướng về quyền kia đầu chộp tới, thong dong mà bình tĩnh. Ly Phàm thấy thế, nhíu mày một cái. Bởi vì ở trong mắt hắn, Mạnh Hàn cũng là luân hải thất trọng tu vi, dĩ nhiên như vậy tản mạn mà đối diện sự công kích của hắn. Có phải là quá thác đại? Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn thay đổi. Đùng, hắn cái kia cương mãnh vô cùng, có thể khai sơn đoạn thạch một quyền, lại bị Mạnh Hàn trực tiếp nắm lấy. Càng đáng sợ chính là... ở Mạnh Hàn năm ngón tay nắm long trong nháy mắt, hắn cảm giác được một luồng hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng kéo tới. Mặt đất chấn động, Ly Phàm cái kia thân thể khôi ngô, trực tiếp bị ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều chấn động, sức mạnh toàn thân như thủy triều biến mất mà đi. Một chiêu, hoàn toàn thất bại, hí, còn đáng sợ hơn man lực. Vậy là ai? Dĩ nhiên thuấn sát Ly Phàm. Hắc mã, hắn tất nhiên có thể đi vào 30 vị trí đầu. Cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Ta có tình báo của hắn. Ai muốn, 100 khối linh thạch. Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Mạnh Hàn mắt nhìn xuống Ly Phàm. Lắc đầu thở dài một tiếng. Thực lực đối phương không yếu. Nếu như gặp phải người khác, có thể còn có thể thẳng tiến 30 người đứng đầu. Ho khan một cái, Ly Phàm ho ra một tia máu tươi, chậm rãi bò lên, quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay, giọng ồm ồm nói, tài nghệ không bằng người. Cáo từ, nói xong, hắn nhảy xuống sàn chiến đấu, đẩy ra đoàn người đi xa. Mà lúc này, chu vi mấy người kia nguyên bản chuẩn bị khiêu chiến Mạnh Hàn thiên tài, cũng không ước chừng mà cùng địa thay đổi phương hướng, hướng về những người khác giết đi. Trong lúc nhất thời, Mạnh Hàn đứng tại chỗ, dĩ nhiên sân khấu vắng lặng, mà lúc này, không có bị khiêu chiến cũng không chỉ hắn một, còn có vài bóng người cũng lẳng lặng đứng ở trên chiến đài. Như trong biển sâu đá ngầm, tùy ý sóng to gió lớn lăn lộn, thờ ơ không động lòng. Tỷ như Lam Hoàng, Nguyệt Hàn Tiêu, Vưu Minh, Nghiêm Tầm, Tề Uyên, Tề Trạm, Tề Tịnh Thục, còn có 4 cái hoàng thất trẻ tuổi người. Thậm chí ngay cả Lâm Kiêu cùng Vô Danh, cũng đã không người dám khiêu chiến. Trên thực tế, mạnh nhất một nhóm người, lúc này cũng đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Chỉ có điều đến cùng ai mạnh ai yếu, nên cần đánh qua mới biết. Dầm dầm dầm, phu, a, chiến đấu vô cùng kịch liệt, khoảng chừng sau nửa canh giờ, rốt cục bụi trần ai, Lúc này trên chiến đài, chỉ còn dư lại 30 người. Rất tốt, hiện tại vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc. Vương Triều 30 người đứng đầu thiên tài, đã nổi lên mặt nước. Tiềm Long Vương đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười. Cao giọng nói rằng, ta rất cao hứng nói cho các ngươi. 30 người đứng đầu thiên tài, mỗi người đem được 1 vạn tệ linh thạch thưởng. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cái này cũng là hoàng thất đối với các ngươi mới cổ vũ. Là vương triều đối với các ngươi chờ mong, không ngừng cố gắng đi. Hiện tại, chính là đào thải chiến. Ta chỗ này có 30 cây cây thăm bằng trúc, theo thứ tự là vừa đến số 15. Các ngươi rút thăm đi, đánh vào tương đồng số thứ tự chính là đối thủ. Bởi vì sàn chiến đấu không gian có hạn, sợ các ngươi không triển khai được, một lần chỉ cho phép 1 tổ chiến đấu, dựa theo dãy số trình tự lên đài. Nói xong, tay phải hắn vung lên, 30 con cây thăm bằng trúc đồng thời bay tung tóe mà ra. Trên không trung xoay chuyển, mà cái kia từng cái con số, bị nhìn thấy thanh rõ rõ ràng ràng thế này sao lại là rút thăm. Rõ ràng chính là khiến người ta cướp a. Xèo xèo xèo xèo, hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người phóng lên trời, bao quát Mạnh Hàn ở bên trong, từng cái như giao long ra biển, khí thế bàng bạc, bành bạch đùng, từng cái thẻ số lần lượt rơi vào trong tay. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu, Tề Uyên chờ thiên tài nhân vật lượn vòng mà xuống, trên mặt lộ ra cân nhắc nhi nụ cười. Mà mặt khác 15 người, trong phút chốc mặt xám như cho tàn. Bởi vì, vừa đến số 15 cây thăm bằng trúc, đều bị Mạnh Hàn đảng nhân nắm hết. Căn bổn không có lặp lại. Nói cách khác, bọn họ còn lại những người này, cũng chỉ có thể cùng này 15 người đối chiến. Mà thực lực chênh lệch, lúc trước hải tuyển liền hiển lộ ra. Một khi khai chiến, bọn họ này 15 người tất nhiên thảm bại, trước tiên bị mất quyền thi đấu, liền đục nước béo cò cơ hội đều không có. Nhất Hào, Mạnh Hàn, Tề Hồng rơi trên mặt đất, thấy rõ chính mình vội vàng cướp được Nhất Hào cây thăm bằng trúc. Nhìn lại một chút đối diện đồng dạng cầm Nhất Hào cây thăm bằng trúc Mạnh Hàn, nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Lần trước ở Vân Mộng thành chủ phủ, hắn bại bởi Mạnh Hàn, đây là hắn cả đời đều khó mà quên được khuất nhục. Mà bây giờ, ở Vương Chiêu thiên tài chiến dĩ nhiên lần thứ hai gặp phải. Hơn nữa đối phương trước thể hiện ra sức chiến đấu để hắn kiêng kỵ. Bất chi bất giác, hắn có chút sợ hãi. Đúng, sợ hãi, bởi vì hắn sợ sệt lại một lần nữa bị đánh bại. Sợ sệt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới mất mặt. Từ đây cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Những người khác xuống sân khấu. Trận chiến đầu tiên, bắt đầu đi. Tiềm Long Vương thanh âm của truyền đến. Nhất thời, Lâm Kiêu đẳng nhân cấp tốc lui ra sàn chiến đấu. Ngàn mét sàn chiến đấu. Chỉ còn dư lại Mạnh Hàn 2 người. Lần này, người không có lần trước may mắn như thế. Tề Hồng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Mạnh Hàn, cắn răng nghiến lợi nói, thật sao? Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, nhún nhún vai nói, cái kia chúc người nhiều may mắn. Nói xong, hắn đứng tại chỗ bất động, tuy rằng hắn có thể một chiêu đem Tề Hồng giết chết. Nhưng hắn không dự định làm như vậy, dù sao, hoàng đế bệ hạ còn đang mặt trên nhìn đây. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy đại nhân vật trước mặt, một chiêu dây hoàng tử, để người ta hoàng đế mặt để vào đâu? Bây giờ ở địa bàn của người ta, không thể quá kiêu ngạo, tốt xấu cũng phải để Tề Hồng bày ra một hồi thực lực, cho phép cất cánh tự mình. Đến thời điểm đại chiến cái 300 hiệp đấu lại hoa lệ lệ đánh bại, có bao nhiêu bài diện nhi a? Đến thời điểm mặc dù bại còn quang vinh, hoàng đế trên mặt cũng có mặt mũi. Nhân sinh chính là như vậy. Rất nhiều lúc, coi như tất cả mọi người biết ngươi là đang diễn trò. nhưng ngươi chính là đến diễn thôi. Cái này gọi là thể diễn, giết. Rất Tề Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Mạnh Hàn vọt tới. Hắn như hóa thân kim sắc lôi điện, hầu như trong phút chốc đi tới Mạnh Hàn trước người. Chỗ đi qua, mặt đất dĩ nhiên xuất hiện một đạo cháy đen dấu vết. Hồ quang tàn phá, tốc độ thật nhanh, đây chính là Hoàng Thất Thần Cương Bảo Điển sao? Quả nhiên không tầm thường. Thật mạnh, Mạnh Hàn nguy hiểm. Hầu như trong nháy mắt, các loại hàng ngày thổi phồng vang lên, mà nói lúc trì khi đó thì nhanh. Tề Hồng đã phát động công kích, tay phải hắn lượn lờ kim sắc lôi điện, không có một tia xinh đẹp hướng về Mạnh Hàn mặt đánh tới. Một quyền chi lực, dĩ nhiên mang theo một mảnh lôi đình gió bão. Liên sinh, Mạnh Hàn chân phải lùi về sau một bước. Một đạo đen kịt trong suốt liên hoa trong nháy mắt diễn sinh mà ra, đem thân thể gói hàng. Đồng, cú đấm này đánh vào hoa sen đen bên trên, nhất thời lôi điện tàn phá, sán lạn ánh chớp đập ra, chiếu sáng cả sàn chiến đấu. Phá cho ta! Tề Hồng sắc mặt dữ tợn, bên ngoài cơ thể ánh chớp đại thịnh, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào nắm đấm, nhất thời đen nhánh kia liên hoa xuất hiện một vết nứt, cũng cấp tốc lan tràn. Sau đó, hoa sen đen phá vụn, mảnh vỡ bay ngược, mà Mạnh Hàn cũng thuận thế bay ngược 70-80 mét, sau đó một lộn mèo, rơi trên mặt đất, chết đi cho ta, mà Tề Hồng đắc thế không tha người. Thân thể mang theo nóng rực ánh chớp, đã ầm ầm đi tới Mạnh Hàn trước người. Một đại đen kịt chủy thủ mạnh mẽ đâm tới, chủy ở này phong mang vô cùng, mến lượn lờ lôi đình, phong mang tất lộ, đây là muốn giết Mạnh Hàn. Tề Hồng trong mắt có vẻ điên cuồng, Mạnh Hàn bất tử, trong lòng hắn liền vĩnh viễn không cách nào yên tĩnh, Mạnh Hàn nhất định phải chết. Đùng, nhưng mà, đang lúc này, một đạo bàn tay trắng nõn đã bắt được thủ đoạn của hắn. Mặc hắn dùng sức thế nào, chủy không được tiến thêm. Ta nguyên bản là chuẩn bị cho ngươi chừa chút mặt mũi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.